Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 101 Dụng Tâm Lương Khổ, góc truyện audio.com, edit, ray, beta, bản thân Tiền Phu Nhân ngược lại không có điệu bộ như những nha đầu thuộc hạ của nàng. Ngược lại cũng không câu nệ chi tiết, trên mặt cũng ít son phấn, dùng lời ôn luân mà nói, chính là nữ hán tử, bên cạnh một nữ hán tử nuôi một đống tiểu yêu tinh. Ôn Luân tỏ vẻ nghĩ không rõ, này cũng không phải thiếu gì bổ gì, bất quá rốt cuộc là chuyện nhà người khác, Ôn Luân cũng hỏi thăm không tốt, với hắn mà nói, Tiền Phu Nhân là quý phụ kinh thành, cũng bất quá là một khách nhân cần chiêu đãi mà thôi. Hơn nữa người ta tự chuẩn bị nhiều nha đầu như vậy, căn bản không cần hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều hơn những thứ gì nữa. Đại trà thôn điều kiện không thể so kinh thành, Tiền Phu Nhân có cái gì không tiện, mong thứ lỗi nhiều hơn, Ôn Luân nói xong lời khách khí, trên thực tế là đẩy cái trách nhiệm chủ nhân của mình ra. Mấy cái kia tiểu yêu tinh tạo ấn tượng cho Ôn Luân không chỉ là không tốt, quả thực là ác liệt, phu nhân thượng thư thân phận cỡ nào quý giá, ở chỗ nào đều là chậm trễ, dùng gì đều là ủy khuất. Tốt xấu hắn cũng là nhị phẩm cáo mệnh, cũng không cần nịnh hót như thế nào. Trên mặt mũi không có trở ngại là được, bởi vì phu nhân ngoại giao, đại hùng cũng bất quá là lộ cái mặt, liền đi vườn trà, Tiền Phu Nhân đi theo nói hai đệm lời, trực tiếp đi theo Ôn Luân đi trà trang. Phòng trà trang đã bố trí hoàn tất, không hoa lệ, chính là các loại thoải mái. Đương nhiên, nhóm thợ thủ công mỗi ngày không ngừng lao động ầm ĩ. Căn bản không tính là thanh tĩnh, Ôn Luân lại là làm bộ làm tịch mà nói hai câu chậm trễ. Tư thái lại không khác gì ném khoai lang phòng tay. Tiền Phu Nhân nhìn Ôn Luân đi ra trà trang, xoay mặt đối nha đầu nhà mình, chậm gì mà nói một câu. Nói đi, Tiền Phu Nhân gặp qua người nhiều, lại là đương gia chủ mẫu thượng thư phủ. Ôn Luân về điểm này căn bản không như thế nào che giấu cảm xúc mặt trái. Làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt Tiền Phu Nhân? Chỉ cần hai chữ, sắc mặt vài tiểu nha đầu liền trắng xanh, một năm một mười mà đem chuyện phía sau núi nói ra. Tiền Phu Nhân nghe xong, thiếu chút nữa bị tức cười, ngược lại ta không phải, dĩ vãng rất túng các ngươi, chỉ ngóng trông ngày nào đó các ngươi có ai có thể cho tiền ra chúng ta nói xong. Tiền Phu Nhân trong lòng cũng là một trận khí khổ. Những nha đầu này, nàng dưỡng tại bên cạnh, không vì cái khác, chỉ hướng về phía bộ dáng xinh đẹp, ngóng trông các nàng cái gì có ngày có thể tranh điểm khí. Sinh tôn tử cho nàng, nếu không phải mình nhi tử liên tiếp khắc chết ba vị hôn thê, dẫn đến hiện tại toàn bộ triều giã đều đại danh đỉnh đỉnh. Nàng chỗ nào xuất ra hạ sách này, tại Tiền Phu Nhân xem ra. Này đó cái nha đầu tư chất không trọng yếu, chờ hài tử nhất sinh đi ra, liền dưỡng tại nàng trước mặt, giáo đến hảo, so cái gì cũng tốt, nếu là hài tử nương đủ thông minh, cấp cái thiếp danh phận cũng không phải không thể suy xét. Nhưng nha đầu nhà người khác đều biến đổi đa dạng mà trèo lên trên giường chủ nhân. Nàng dưỡng nha đầu chuyên môn vì lên giường ngược lại tốt. Một đám quy củ đối thiếu gia nhà mình. Bọn nha đầu nghe được Tiền Phu Nhân chưa hết nói, sắc mặt càng là trắng ba phần, hân gia nhà giàu khác, luôn có vài nha đầu bộ dáng tốt, dưỡng bên cạnh thiếu gia, CNM như người thiếu gia, những nha đầu đó, trong đâm hạ nhân xem như đỉnh đỉnh đường gia tốt, thậm chí tương lai không khó biến thành nửa chủ nhân, nhưng tiền gia bọn họ, ai dám lên giường chủ nhân, tiền đại nhân là một người vắt cổ chày ra nước. Vốn đã đối với Tiền Phu Nhân dưỡng các nàng mấy miệng ăn có ý kiến. Chỉ cần Tiền đại nhân ánh mắt đảo qua, đều không cần nhiều lời cái gì. Các nàng liền đến tự mình hoài nghi, rốt cuộc lãng phí bao nhiêu tiền lương. Thiếu gia tiểu Tiền đại nhân thanh danh càng đáng sợ. 3 tuổi khắc chết hoa hoa thân biểu muội, 12 tuổi mới vừa hợp bát tự. Cô nương người ta liền vì phong hàn mà đi, 15 tuổi vừa mới nghị thân. Cô nương kia tản bộ trong hoa viên nhà mình, trượt chân té xuống, trực tiếp đập đầu lên núi giả, cũng là hương tiêu ngọc vẫn, À, đúng, còn phải tính một người chỉ phúc vi hôn, trực tiếp sanh non, thanh danh như vậy, các nàng mệnh hạ nhân cũng là mạng, chủ nhân không quý trọng, bản thân các nàng cũng quý trọng. Trước có không tin tà nha đầu đi giường, một người ngã vào trong hồ sen chết đuối, một người khác thảm hại hơn, thích khách lẻn vào trong phủ, trực tiếp đã bị răng rác. Loại chuyện này, toàn bộ thượng thư phủ chưa bao giờ phát sinh qua, liền như vậy đụng phải. Cho nên, tiểu tiền đại nhân còn là một thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình. Tiền phu nhân cả đời trôi chảy, chỉ trừ bỏ đứa con trai này. Nàng hiện tại không cầu nhi tử có thể đứng đắn cưới vợ. Chỉ cần sinh con là được. Chính là phương diện này tiền phu nhân hoàn toàn là thế mặt nóng dán mông lạnh. Không chỉ nha đầu nàng tận lực chọn lựa đối nhi tử nàng kính nhi viễn chi. Mà ngay cả nhi tử nàng cũng là đối những yêu tinh xinh đẹp đó một chút hứng thú cũng không có. Nguyên văn là một đầu gánh một đầu sốt, ý so sánh khi làm một việc. Một người thì rất nhiệt tình mà đối phương lại thờ ơ, nguồn. Tiền phu nhân rối rắm, Ôn Luân toàn không để ý tới. Vội vội vàng vàng đến vườn trà. Trong lều gia súc, đại hùng tự mình đỡ đẻ thức phụ tiểu mao lư. Còn có Hoa Vĩnh ở bên cạnh lược trận. Chờ thời điểm Ôn Luân đuổi tới. Một đầu tiểu hôi lư đã rơi xuống đất. Tiểu mao lư canh giữ ở bên ngoài. Đối với thức phụ cùng nữ nhi mình thấp thấp kêu to. Đại hùng thấy tức phụ lại đây, nhíu mày, sao lại đến lúc này, có chút mùi khó ngửi, nói xong, cũng không như dĩ vãng, thấy tức phụ đến trực tiếp dán đi qua, mà là lui ra vài bước, đi đến cuối chiều gió, lại chỉ một chỗ, tức phụ đứng đó, đúng, hướng nơi ấy, nơi đó người không đến, Ôn Luân ở chỗ đó đứng một chút, bước đi đến bên người đại hùng, hắn một tháo hán tử. Chỗ nào có tinh quý như vậy, biết khó ngửi, còn không nhanh chóng bột rửa. Vườn trà bên này có chỗ tắm rửa chỉ là không tinh xảo như trong nhà. Đại hùng hiển nhiên không so đo nhiều như vậy, rõ ràng nhấc lên khinh công. Chờ ta trong chốc lát, lập tức xong, chờ đến cuối cùng một chữ hạ xuống. Người đã nhìn không thấy bóng dáng, Ôn Luân nhất thời hâm mộ ghen tị. Bình thường hắn đều được đại hùng cõng chạy ngược chạy xuôi. Không có như vậy bàng quan qua. Hơn nữa khi đó tốc độ đại hùng cũng sẽ tận lực chậm lại. Nào giống như bây giờ. Quả thực như bay lên. Ôn Luân ngẩng đầu nghĩ nghĩ tâm tâm niệm niệm thiên ngoại phi tiên. Lại cúi đầu nghĩ nghĩ dưỡng sinh quyền. Nhị, của mình. Vì thế, chờ đại hùng tắm hoàn. Lúc chạy đến. Phát hiện ánh mắt tức phụ cực không tốt, hai bước cuối cùng đều theo bản năng mà chậm lại. Đây là sao? Tức phụ tức giận, Ôn Luân mệnh lệnh, dạy ta học khinh công. Căn cứ hắn nhiều năm quan sát, khinh công loại này ở trong mắt của hắn là công pháp thập phần thần bí. Kỳ thật tại Tề Quốc vẫn là thực phổ cập, hơn nữa hẳn là cũng không khó. Nhìn xem Hoa Vĩnh một thầy thuốc, nhìn nhìn lại Tống Lâm một thư sinh, bọn họ đều biết. Hơn nữa trình độ đều không thấp, hắn cũng không cầu đạt tới trình độ cao như vậy, chỉ cầu mùa đông về sau có thể tự mình xuất môn. Không cần đại hùng cõng còn không được, cũng không phải hắn không nguyện ý để đại hùng cõng, chính là bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ về sau già rồi, hắn còn muốn đại hùng cõng, người luôn có thời điểm tuổi già thể yếu Ôn Luân não bổ dừng không được. Chỉ cảm thấy tiểu gấu mèo nhà mình đã lão đến cái đuôi đều chọc lông. Thân là người cùng Ôn Luân thân cận nhất, đại hùng hiển nhiên hiểu được thân thể tức phụ nhà mình. Hiện tại kỳ thật cũng không yếu, cho dù là lúc trước, cũng chỉ là bởi vì liên tục gặp biến cố, sau lại trải qua điều dưỡng, lại có Hoa Vĩnh ở trên núi, có khả năng lúc nào cũng nhằm vào thân thể Ôn Luân làm điều chỉnh. Ôn Luân có thể nói so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn một ít. Chính là Ôn Luân thuộc tính thiên trạch, nhất con tiểu bạch kiểm sen lẫn người miền núi da đen trên núi. Chợt vừa thấy chính là một bộ văn nhược, tức phụ muốn học khinh công, cũng không phải là không thể được. Đại hùng có chút khó xử, chúng ta đây ngày mai buổi sáng bắt đầu luyện, Ôn Luân giải quyết dứt khoát, hôm nay vãn khóa bắt đầu. nói làm liền làm, hắn chính là có hiệu suất như vậy. Vì thế, Ôn Luân chạng vạng liền đi theo Đại Hùng bắt đầu chạy bộ. Đại Hùng, hôm nay ngày đầu tiên, liền từ trong nhà chạy đến vườn trà rồi trở về là được. Đại Hùng, trở về để Bích Hà may hai cái bao cát, ngày mai cột theo. Đại Hùng, hô hấp không được loạn, trở lại nhà, Ôn Luân như cuốn sắp chết, bị Đại Hùng ôm rửa mặt, massage, ngày đầu tiên vất vả một chút, ngày mai tìm Hoa Thúc lấy một chút giải lao thảo dược. Ôn Luân, một chút cũng không muốn đi nghĩ ngày mai còn muốn chạy bộ. Ban ngày mệt vô cùng, Ôn Luân ngược lại một đêm ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, hai cái đùi được Đại Hùng massage đầy đủ, ngược lại không có đau nhức như hắn nhớ. Đại Hùng giúp tức phụ buộc hai cái bao cát, nặng trịch, nặng vài cân, Ôn Luân tâm tình cũng thực trầm trọng, nhưng mà ngẫm lại bản thân dùng thiên ngoại phi tiên đi trên đường. Nháy mắt lại ưỡn ngực, đi, chạy bộ, Lai Phúc đi theo cùng chạy, rất nhanh một người một cầu tất cả đều bắt đầu le lưỡi. Chạy bộ tại Đại Trà Thôn đã trở thành hạng mục vận động truyền thống. Dĩ vãng là thời điểm mùa đông chạy chạy, sau lại cảm thấy mỗi ngày buổi sáng chạy hai vòng, tốn không bao nhiêu thời gian, cũng không chậm trễ sự tình gì, thân thể cũng cường tráng một ít, liền kiên trì tiếp tục. Rất nhiều người cũng không đem cái này xem là cái gì vận động, mà càng có khuynh hướng một loại hoạt động giải trí. Mỗi ngày chạy một vòng đồng ruộng, thuận tay còn có thể hái đồ ăn. Hiện tại ngược lại đã hình thành một cảnh, nhóm du khách đến Đại Trà Thôn, mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ nhìn già trẻ lớn bé trong thôn chạy bộ. Có vài người trực tiếp gia nhập vào, Tiền phu nhân có chút kinh ngạc, bọn nha đầu đã nhìn hai ngày. Liền nói thẳng, Tiền phu nhân vung tay lên, đi, cùng chạy. Sự thật chứng minh, Tiền phu nhân cũng bất quá là nữ hán tử trên tính cách. Thân thể vẫn là nữ tử khuyết thiếu rèn luyện, hùng hổ mà đi ra ngoài, kéo dài hơi tàn mà bị nâng trở về. Tiểu Tiền đại nhân buổi tối đến thỉnh an giật khóe miệng. Không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn Bích Hà đến lĩnh chạy đầu tiên. Nhỏ giọng đề một câu, để cho nàng nhiều chiếu cố một chút. Bích Hà lão sư ngược lại không hề gì, dạy chạy bộ rèn luyện thân thể thôi. Chuyện nhỏ, ngày hôm sau, kế hoạch Tiền phu nhân rèn luyện đã bị đề lên nhật trình. Buổi sáng Tiền phu nhân mới vừa rửa mặt xong, Bích Hà đã tới rồi. Tiền phu nhân buổi sáng trước đừng cùng chạy bộ, trên núi hoàn cảnh không thể so đất bằng phẳng. Nhiều người cần thích ứng vài ngày, mới có thể chạy được. Đại thiếu gia nhà nàng nói, cái này gọi là phản ứng cao nguyên. Nếu không Tiền phu nhân trong chốc lát đi theo đánh dưỡng sinh quyền. Trong thôn người đánh quyền cũng không ít, dù sao không phải mỗi người đều thích hợp chạy bộ. Hơn nữa những người đó đi đứng không phải thực linh hoạt. Trên núi địa hình phức tạp, chỉ có người miền núi lớn lên ở địa phương mới có thể đi như dẫm trên đất bằng. Rất nhiều nhóm tỉ muội nhỏ xinh vừa tới, nói không tốt ngay cả đi đường cũng có thể té ngã. Các thôn dân cũng đánh quyền, chính là mỗi ngày buổi sáng đánh dưỡng sinh quyền, trong thôn cũng không có địa phương đủ lớn, tất cả đều là ở trong viện nhà mình. Hiện giờ trong trà trang trừ bỏ Tiền phu nhân cùng bọn nha đầu ở vài cái phòng, địa phương khác đều không. Dùng để luyện tập đánh quyền không thể tốt hơn. Tiền phu nhân rớt ra tư thế, Ôn Luân, Đại Hùng cùng Hoa Vĩnh, vào lúc đó đã tụ ở lại với nhau. Thúy Liên ở một bên hâm một bộ trà cụ trắng thuần. Trong chén trà để vào mấy đóa hoa khô hoàn chỉnh, đun nước suối trong núi tan ra trong chốc lát, đổ ngâm vào, mùi hoa tỏa ra, nước trà diễm lệ, Thúy Liên trong mắt hiện ra vài phần kinh diễm. Ôn Luân cười cười, trà lại loại đồ vật này, cho dù hương vị không tất dễ uống, cũng có thể không lo nguồn tiêu thụ. Người mà, nhiều ít đều là sinh vật hệ thị giác. Đại Hùng uống một hơi, quả nhiên không là quá thích, cái này niêm yết mùa thu, đặt ở trà lâu bán. Ôn Luân lắc lắc đầu, không, đặt ở thổ sản điếm bán, để các thôn dân làm, trên núi hoa không dễ thu thập, lượng cũng không thể tăng. Để cho bọn họ kiếm chút trợ cấp gia dụng thì tốt rồi. cách chương.